Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 949. Hạo Thiên Thánh Đế quá kinh khủng. Các tu sĩ vừa xem lấy, một mặt nghị luận ầm ĩ. Lần này Bách Hùng Đại Hội chính là trời dưới cường giả đại chém giết, là chân chính trên ý nghĩa đối cường giả hạng đọ sức. Các tu sĩ tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Lúc này, một tên thân cao ba thước có thừa đại hán, người mặc thổ hoàng sắc trọng hình khải giáp từ trong đám người chui ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, giống như đang tìm cái gì. Khi hắn ánh mắt nhìn đến Hạo Thiên Thánh Đế lúc, nhất thời vỡ ra miệng rộng vui vẻ. Người này không là người khác, chính là đến đây ném bái từ Hạo Thiên Thạch Cảm Đương. Hắn dáng người siêu cấp khôi ngô, dù cho hậu nghệ đứng ở trước mặt hắn đều muốn thấp hơn một đầu. Hướng về chỗ nào đứng lên, đúng như một tôn thần ma, người nhát gan nhìn chắc chắn sẽ trong lòng run sợ. Lúc này, Thạch Cảm Đương xuyên qua đám người đã hướng về Từ Hạo Thiên cực tốc bay đi. Hắn vừa xuất hiện nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Đại La Hư Tiên cảnh đỉnh phong phóng thích ra khí tức muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Khi hắn mới vừa xuất hiện tại Từ Hạo Thiên lầu các ở ngoài lúc, liền cao giọng hô, tại hạ Thạch Cảm Đương đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đế bệ hạ. Âm thanh vang động trời trong nháy mắt truyền khắp cầu thang đá mỗi một hẻo lánh. Càng đem đánh nhau hai vị hùng chủ cấp cả kinh kém chút không có nửa đường dừng tay. Thạch Cảm Đương, mau vào đi. Từ Hạo Thiên mừng rỡ không thôi. Hắn không nghĩ tới vừa mới triệu hoán không nhiều lắm một lát, gia hỏa này liền lên tới. Hậu Nghệ thấy vậy, ánh mắt đột nhiên trợn to. Trảm Thiên Yêu Đế càng là trợn mắt hốc mồm. Thật sự là Thạch Cảm Đương ngoại hình thật là làm cho người ta rung động. Sắp tới bốn thước thân cao, khiến cho hắn tại đây, tại lầu các trong mọi người, tuyệt đối là nâng cao tồn tại. Hắn vừa đến, Hậu Nghệ cùng Trảm Thiên Yêu Đế đều ảm đạm phai mờ. Như thế tràng cảnh nhất thời để cho các hùng chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Đều nói Hạo Thiên Thánh Đế đối chiêu Ôm Thiên Hạ Hào Kiệt có một bộ, thế nhưng là chờ tận mắt nhìn thấy mới biết được đồn đại có sai a. Cái này không phải có một bộ a, đây quả thực là khủng bố a, nhất định nghịch thiên. Bách Hùng Đại Hội mới bắt đầu bao lớn một hồi, chỉ sợ cũng liền nửa ngày thời gian đi, nhưng lại đã có ba tên siêu cấp cường giả đến đây ném xá. Nhất định thật không thể tin, ngay cả Cổ Đế cùng Yêu Đế Đế Tuấn đều đầy mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn liền kỳ quái, vì sao liền không có trước người tìm tới bái bọn họ đâu. Hạo Thiên Thánh Đế quá kinh khủng. Đang khi nói chuyện đã có người tới ném bái Hạo Thiên Thánh Đế, đây đã là cái thứ ba đi. Ta cảm giác còn sẽ có cường giả đến đây ném bái Hạo Thiên Thánh Đế. Đây là một loại cảm giác, bất quá ta cảm giác luôn luôn rất tốt. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà chung quanh thám tử thì vội vã đem tin tức truyền tống trở về. Hạo Thiên Thánh Đế vẫn luôn là người trong thiên hạ chú ý mục tiêu. Các hùng chủ tranh đấu mới là Bách Hùng Đại Hội giọng chính. Thời gian không lâu, các tu sĩ ánh mắt liền đều muốn chú ý lực chuyển tới trên bệ đá. Rất nhanh tại chỗ có người trong tiếng thét chói tai, lại một trận hùng chủ chiến đấu tuyên bố kết thúc, nhưng vẫn có hùng chủ không có bị khiêu chiến qua, cũng tỉ như hiện tại thản nhiên đứng lên Viêm Đế. Không người, thật không người, vậy thì để ta đi. Viêm Đế đứng dậy, một mặt nhạo báng một mặt bay vào trong trận pháp, theo sát phía sau đi theo ba tên thuộc hạ, Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ. Ha ha, gia hỏa này rốt cục ngồi không yên. Từ Hạo Thiên hai mắt híp, hắn muốn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế sẽ có như thế nào đặc sắc biểu hiện. Phanh, Viêm Đế rơi vào trên bệ đá. Hắn nhìn qua bốn phía mỉm cười nói, vị đạo hữu kia hạ xuống cùng ta luận bàn. Luận bàn, Từ Hạo Thiên khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này vì mà vẻ vô hại hiền lành. Còn lại hùng chủ cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bất quá đều biết Viêm Đế là đóng vai chứ ăn lão hổ. Cho nên không có người mắc lừa. Đều phiết qua khuôn mặt đi. Giả bộ như không nhìn thấy. Bệ hạ, để ta đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.